Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Auto Chess. Cổ gia thiết kế mạch suy nghĩ chỉnh thể đi lên nói cùng thành trì thủ vệ chiến. Mạch suy nghĩ cùng loại, trên cơ bản là ưu hóa bản bình mới rượu cũ cách làm, cũng có thể làm thành là thành trì thủ vệ chiến 2. Mặc dù tại trên địa đồ có một chút biến động, tại binh chủng, chiến đấu hệ thống các phương diện có chỗ ưu hóa, nhưng theo Trung Minh, loại này biến động vẫn còn có chút lệch bảo thủ. Tại thành trì thủ vệ chiến xuất hiện cái kia cái thời gian, loại này cách chơi là độc nhất vô nhị, đối các người chơi tới nói phi thường mới mẻ, cho nên mới có thể lấy được tốt như vậy hiệu quả. Mà bây giờ, thành trì thủ vệ chiến đã thành công, toàn thế giới game mobile công ty đều đang nghiên cứu phục chế thành trì thủ vệ chiến. Cách chơi lúc này lại đẩy ra một bản bình mới rượu cũ, thành trì thủ vệ chiến 2, chỉ sợ cũng rất khó lại lấy được dạng này thành công. Huống chi, dạng này một cái cùng thành trì thủ vệ chiến cùng loại trò chơi ngược lại hội trùng kích đến thành trì thủ vệ chiến. Địa vị, nhà mình trò chơi lẫn nhau xung đột nhau, không có ý gì, đã muốn làm một cái mới trò chơi, khẳng định hay là đưa ánh mắt buông dài xa. Nếu có thể đối thành trì thủ vệ chiến cách chơi toàn diện siêu việt, đối với những khác chế độ sở hữu làm cùng loại cách chơi trò chơi công ty hình thành hàng duy đả kích mới có thể. Trung Minh từ bên cạnh tùy tiện cầm qua một khối vẽ tay tấm, ở phía trên đơn giản địa vẽ lên cái sơ đồ phác thảo. Cổ gia nhìn xem Trung Minh vẽ ra tới mấy đảo dù sao dây. Đó là cái bàn cờ. Xác thực rất giống bàn cờ. Cờ vua bàn cờ. Đó là cái 88 bàn cờ. Hết thảy 64 cái ngăn chứa. Trung Minh lại tượng trưng địa trên bàn cờ vẽ lên mấy cái tiểu nhân. Trên bàn cờ phương cùng phía dưới đều có một chi tiểu bộ đội. Song phương dùng màu sắc khác nhau tới khu điểm. Trò chơi này gọi là Auto Chess, Trung Minh nói ra, tên như ý nghĩa, trò chơi này chủ yếu cách chơi là chắp vá đội hình. Bài binh bố trận, tất cả chiến đấu đều là quân cờ tự động tiến hành. Ân, cổ gia nhìn xem Trung Minh vẽ ra tới sơ đồ phác thảo, gật gật đầu, trò chơi có một ít cơ sở khái niệm, so như nhân khẩu, tiền tài. Quân cờ rút ra phương thức, quân cờ thăng cấp, đội hình phối hợp, trò chơi cơ sở cơ chế cũng không phức tạp. Trung Minh đơn giản địa cho cổ gia giảng dưới. Cổ gia vậy rất nhanh liền hiểu. Auto Chess cơ sở cơ chế. Nói trắng ra là liền là thông qua hệ thống cho có hạn tài chính. Đi tận khả năng địa thông qua thăng cấp kỳ phổ, đổi mới quân cờ, lấy lời thanh trong tay mình tài chính tối đại hóa, bồi dưỡng được một cái mạnh nhất đội hình, cuối cùng đứng ở cuối cùng trở thành người thắng. Từ nơi này cách chơi tới nói, Auto Chess lại có chút giống như là ăn gà, đều là chỉ có thể là địa cầu thả đến cuối cùng. Sống đến một tên sau cùng liền là ăn gà, thu hoạch được phía trước mấy tên cũng có thể thu hoạch được tích điểm. Thông qua tích điểm đối người chơi thực lực tiến hành sắp xếp, phân cấp cũng căn cứ người chơi bài vị đẳng cấp tới xứng đôi. Cùng loại bài vị cơ chế một phương diện có thể cam đoan xứng đôi người chơi trình độ gần, cam đoan trò chơi trải nghiệm, khác một phương diện lại có thể để người chơi có một cái trường kỳ trò chơi mục tiêu. Về phần đội hình phối hợp, chủ yếu là cân nhắc ba cái phương diện: quân cờ ràng buộc, quân cờ cường độ, quân cờ thu hoạch độ khó. Quân cờ ở giữa có thể tạo thành khác biệt đội hình. So như đồng thời ra trận N cái cùng binh chủng liền có thể có đặc thù đội hình tăng thêm. Mà quân cờ bản thân là có thể phóng thích kỹ năng. Hy hữu thẻ thuộc tính cao hơn, kỹ năng càng mạnh, đương nhiên, cái này chút hy hữu thẻ thu hoạch độ khó cũng càng cao. một chút dễ dàng thu hoạch quân cờ lại càng dễ hợp thành tam tinh. Đồng thời dùng 3 cái vĩ độ, chế ước người chơi đội hình lựa chọn. Đồng thời tại mỗi lần đổi mới quân cờ thời điểm đều hội có nhất định ngẫu nhiên tính. Gia nhập ngẫu nhiên nhân tố về sau, người chơi lúc cần phải khắc cân nhắc mình đội hình phối hợp. Lợi dụng có hạn tài nguyên tìm kiếm được thắng bài tối ưu dài. Đây chính là auto chess niềm vui thú chỗ. Cổ Gia một bên nghe một bên gật đầu. Quả nhiên, bộ này thiết kế phương án trên cơ bản cùng thành trì thủ vệ chiến hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Đây là một cái hoàn toàn khác biệt trò chơi. Cổ Gia vô ý thức địa thanh trò chơi này cùng thành trì thủ vệ chiến. So sánh dưới, auto chess, chiến đấu sách lược hiển nhiên hoàn toàn khác biệt. Không có tháp phòng ngự, cũng không thể trong chiến đấu tự chủ để đạt binh chủng vị trí hình thành tụ binh hiệu quả. Hoặc là nói, auto chess có điểm giống là một chút phi thường truyền thống game mobile thẻ bài trò chơi. Đội hình dọn xong về sau đánh thành bộ dáng gì người chơi hoàn toàn không cách nào can thiệp. Người chơi chỉ cần chú ý trước khi chiến đấu sách lược. Trong chiến đấu không có bất kỳ cái gì sách lược, mà thành trì thủ vệ chiến thì là một cái chiếu cố trước khi chiến đấu cùng chiến chung sách hơi trò chơi. Tại trò chơi trải nghiệm bên trên khẳng định là có khác nhau. Cái này cách chơi quả thật có chút giống như là cờ vua A, chỉ bất quá quân cờ đóng gói toàn bộ đổi thành nhân vật trò chơi. Cổ Gia nói ra, Trung Minh gật gật đầu. Đúng, với lại, ngươi không cảm thấy cùng ma tướng có điểm giống sao? Cổ Gia sửng sốt một chút, nhưng là nghĩ như vậy. Còn thật là, auto chess tại một số phương diện cùng ma tướng thật là có chỗ tương tự. Tỉ như tới bài xem vận khí, đánh bài giảng sách lược, cao thủ chân chính đều là dùng bài tốt tận khả năng nhiều thắng tiền. Cầm tới nát bài ít thua thiệt tiền. Auto chess bên trong, 3 cái quân cờ có thể thăng cấp, cùng ma tướng bên trong đụng, đòn khiêng có chút cùng loại, mà auto chess mục tiêu cuối cùng là tạo thành một bộ hoàn mỹ đội hình. Cái này cũng cùng ma tướng bên trong truy cầu một chút cao phiên số hồ pháp có chút cùng loại. Tại thực tế trò chơi trải nghiệm bên trong, auto chess cho người ta cảm giác vậy cùng ma tướng cùng loại. Cho nên rất nhiều vừa mở trận liền bạch chơi đến bài tốt người chơi được xưng là thiên hồ ca. Thuyết pháp này hẳn là cũng cùng ma tướng có một ít liên hệ. Về phần ma tướng loại này truyền thống cờ bài nhưng chơi tính và vui sướng phong phú tính. Tự nhiên là không cần nói nhiều. Auto chess đồng thời có cờ vua cùng ma tướng hai loại cờ bài tính chất đặc biệt. Cách chơi phong phú tính phương diện tự nhiên vậy không có vấn đề gì cả. Về sau liền là auto chess cụ thể quân cờ. Mỗi cái quân cờ đều có thuộc tính cơ sở, kỹ năng cùng ràng buộc các loại khác biệt nguyên tố. Các người chơi cần thông qua những nội dung này sàng chọn ra một bộ thích hợp bản thân đội hình. Nếu như đối với tân thủ người chơi mà nói, chỉ cần nhớ kỹ mấy bộ phối hợp tốt thường dùng đội hình. Sau đó cố gắng địa đi đụng là được rồi. Nếu như là cao thủ lời nói, còn muốn chú ý người chơi khác đội hình hoặc là căn cứ từ mình cầm tới quân cờ tiến hành tùy cơ. Ứng biến phối hợp, nói ngắn gọn, auto chess thuộc về một cái không phải đặc biệt dễ dàng vào tay. Khó mà tinh thông trò chơi, cùng thành trì thủ vệ chiến, so sánh, nó học tập chi phí muốn cao hơn một chút, người chơi đầu tiên ít nhất phải lưng qua một bộ tương đối lợi hại đội hình. Với lại muốn thăm dò rõ ràng trò chơi cơ bản nhất cách chơi. Tỉ như vừa mới bắt đầu cầm tới tiền không nên gấp gáp địa một mực soát quân cờ thanh tiêu sạch, mới có thể thu được trò chơi niềm vui thú. Nếu không cũng chỉ có thể là chơi đến không hiểu ra sao. Chỉ khi nào người chơi nhập môn, trò chơi này cho các người chơi mang đến khoái hoạt cũng là xa so với thành trì thủ vệ chiến, muốn bao nhiêu. Với lại, trò chơi này cân bằng tính vậy so thành trì thủ vệ chiến, muốn tốt rất nhiều. Đơn giản kể xong cách chơi về sau, kế tiếp còn có một ít tương đối không trọng yếu như vậy thiết kế. Tỉ như trò chơi họa phong, đặc hiệu, cùng trò chơi lợi nhuận cơ chế. Tại vòng tay trò chơi toàn diện toàn bộ tin tức hình chiếu hóa hiện tại. Auto Chess khẳng định phải làm thành toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức. Điểm này là đương nhiên. Tại toàn bộ tin tức hình chiếu giả lập trên bàn cờ, cho người chơi cảm giác tựa như là tại thế giới chân thật trung hạ cờ vua như thế. Toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức lập thể biểu hiện ra hiệu quả so mặt phẳng biểu hiện ra hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Về phần trò chơi thao tác phương thức, chủ yếu vẫn là thông qua kéo lấy, điểm kích các loại thao tác đến hoàn thành. Dựa theo đại bộ phận game mobile thông dụng thao tác phương thức là có thể. Ngoài ra liền là trò chơi mỹ thuật phong cách. Trung Minh kiếp trước Auto Chess game mobile đi là quy bản phong cách. Cái này một mặt là cân nhắc đến khả năng xuất hiện bản quyền vấn đề. Khác một phương diện thì là vì tận khả năng địa chiếu cố đến càng rộng khắp hơn người sử dụng quần thể, tỉ như nữ tính người chơi. Nhưng theo Trung Minh, quy bản phong cách cùng Auto Chess kỳ thật cũng không quá dựng. Quy bản mỹ thuật phong cách vấn đề có rất nhiều. Đầu tiên, quy bản dẫn đến quân cờ nhận ra độ không đủ cao. Lại thêm game mobile màn hình bản thân liền tương đối nhỏ, phân biệt quân cờ sẽ khá cố hết sức. Tiếp theo, Auto Chess, hạch tâm người chơi quần thể là người chơi nam, thậm chí chiếm được trò chơi quần thể 80 trở lên. Quy bản phong cách cũng không phù hợp bọn họ khẩu vị. Cho dù là làm quy bản, đầu thân so bảo trì tại một tả hữu liền là cực hạn. Càng quy phong cách đối sắt thép thẳng đám con trai có một ít khuyên lui hiệu quả. Đồng thời, quy bản họa phong mang ý nghĩa cả cái trò chơi phong cách đều muốn làm ra điều chỉnh. Không quản là chiến đấu đặc hiệu, phối âm vẫn là động tác các loại, đều không thể tránh né hướng quy bản đi dựa vào. Làm được hiệu quả rất khó đặc biệt sáng chói. Cho nên, lần này Trung Minh chế tác Auto Chess trên cơ bản vẫn là lấy tả thực họa phong làm chủ. Tận khả năng địa cường hóa ra khác biệt quân cờ bên ngoài quan thượng khác biệt. Đối với một chút hy hữu quân cờ tận khả năng làm được hơi đẹp trai khí, làm cho cả trò chơi cảm nhận càng mạnh. Đương nhiên, vậy hội gia nhập một chút xíu mảnh, làm cho cả trò chơi không sẽ có vẻ nghiêm túc như vậy. Tỉ như cái này chút quân cờ thường ngày động tác, ra sân, bị bán đi lúc lời kịch các loại, đều sẽ làm đến hoạt bát một chút. Trong trò chơi một chút nữ tính quân cờ cũng làm đến nhan trị rất cao, hơi chiếu cố một chút vẻ ngoài đảng người chơi. Còn có liền là trò chơi doanh thu vấn đề. Auto Chess, trò chơi không thích hợp làm thành thành trì thủ vệ chiến, loại kia dùng tiền quất thẻ sáo lộ. Bởi vì Auto Chess niềm vui thú ngay tại ở khác biệt quân cờ đội hình phối hợp. Mặc dù lập tức cho người chơi tất cả quân cờ sẽ tăng lên bọn họ học tập chi phí, nhưng nếu như hạn chế bọn họ thu hoạch quân cờ lời nói, sẽ tạo thành cực điểm không công bằng. Cho dù là căn cứ người chơi đội hình cường độ gia nhập xứng đôi cơ chế, để tất cả tân thủ người chơi xứng đôi đến cùng một chỗ, như vậy, cắt xén sau, đội hình phối hợp phương thức vậy hội sinh ra biến hóa, trực tiếp dẫn đến tân thủ cùng lão thủ chơi trở thành game khác nhau. Cái này hoàn toàn không phù hợp Auto Chess, trò chơi này cách chơi. Cho nên, Trung Minh khai thác lợi nhuận hình thức là Dota 2 bán trang sức hình thức. Người chơi tiến hành trò chơi hoặc là nạp tiền đều có thể thu hoạch được trong trò chơi thay mặt tệ. Thông qua cái này chút thay mặt tệ rút thưởng tức có thể đạt được trang sức. Cái này chút trang sức chủ yếu là cải biến quân cờ, bàn cờ hoặc trong trò chơi nguyên tố khác vẻ ngoài. Đối chiến lực không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trang sức có thể trang trí khác biệt quân cờ từng cái bộ kiện, căn cứ vẻ ngoài khác biệt có phẩm chất chi điểm. Đồng thời, cái này chút trang sức cho phép ở trong game giao dịch. Có nhất định bảo đảm giá trị tiền gửi hiệu quả. Về phần vẻ ngoài bày ra phương thức cụ thể là làm trang sức vẫn là làm trang phục. Kỳ thật không có khác biệt lớn. Làm thành trang phục ưu điểm ở chỗ có thể khống chế tính tương đối cao. Bởi vì trang phục đều là từ chuyên môn họa sĩ chỉnh thể thiết kế. Không hội xuất hiện một chút cay con mắt phối hợp. Với lại chế tác lên vậy thuận tiện một chút. Mà trang sức ưu điểm ở chỗ có thể tùy ý phối hợp. Người chơi có thể căn cứ từ mình yêu thích cùng nhu cầu phối hợp ra đặc biệt phối chứa phương án. Trung Minh Thanh trò chơi từng tái phương diện giảng một bản. Sau đó lại thanh đại khái đội hình cấu thành giảng dưới. Căn cứ quân cờ ở giữa ràng buộc. Người chơi tổ đội hình cần tổng hợp cân nhắc ràng buộc hiệu quả. Quân cờ cường độ cùng thu hoạch độ khó các loại nhiều cái phương diện. Đội hình tự nhiên vậy có vô số loại. Nhưng cuối cùng, các người chơi khẳng định vẫn là hội tổng kết ra mấy loại thường dùng đội hình tối ưu dài. Đây là rất bình thường. Chính thức cổ vũ tân thủ người chơi đi học bằng cách nhớ cái này chút tối ưu dài. Cần làm chỉ là cân bằng tốt từng cái đội hình, không cho trò chơi lâm vào cùng chất hóa. Về phần cụ thể cân bằng tính, khẳng định là cổ gia tới làm. Trung Minh chỉ cần đem những này thường dùng quân cờ danh sách cho hắn là có thể. Lão đại, ta cảm giác trò chơi này lúc mọc tốt giống sẽ rất lâu a. Cổ gia đột nhiên ý thức được một vấn đề. Auto Chess chia làm tiền trung hậu kỳ. Dù cho áp dụng một chút trò chơi thời gian, 40 hiệp ít nhất phải 35 phút, nếu quả thật có thể ăn gà hoặc là giết tiến 3 vị trí đầu. Với lại vòng chung kết chiến đấu tương đối cháy bỏng lời nói. Trò chơi lúc dài còn có thể dài hơn, là một cái game mobile tới nói, điều này hiển nhiên đã coi như là tương đương chậm tấu. Bất quá cưỡng ép áp xúc trò chơi thời gian là không ổn. Bởi vì auto chess, tiền trung hậu kỳ đều có khác biệt sách lược. Tỉ như một chút người chơi chọn giai đoạn trước bán máu tích lũy tiền nghẹn hậu kỳ quân cờ. Đây cũng là một loại sách lược lựa chọn. Nếu như cưỡng ép áp xúc trò chơi thời gian, tăng tốc trò chơi tấu, khả năng hội dẫn đến người chơi càng có khuynh hướng cầm giai đoạn trước lợi hại binh chủng. Tạo thành trò chơi chiến thuật cùng chất hóa. Cho nên, Trung Minh cách làm chỉ có thể là tận khả năng địa rút ngắn quân cờ thời gian chiến đấu. Dù sao chiến đấu đều là tự động chiến đấu. Có thể đang chiến đấu chỉnh thể gia tốc 15 lần nhanh tình huống dưới. Đối một chút, kéo chậm thời gian chiến đấu tiến hành gia tốc xử lý. Tỉ như khi chiến đấu tiến hành một đoạn thời gian. Cái khác buổi diễn chiến đấu đều kết thúc, chỉ có hai cái tương đối thịt đội hình vẫn còn đang đánh. Lúc này liền tăng tốc phát ra tốc độ, để trận chiến đấu này mau chóng kết thúc. Ngoài ra, cũng có thể mới tăng một cái, chuẩn bị hoàn thành, cái nút. Khi tất cả người tại bài binh bố trận giai đoạn đều đã bày xong về sau điểm kích một cái nút. Này, liền có thể lập tức tiến vào vòng tiếp theo. Mà không cần chờ đợi thời gian đi đến, đối một chút tay tàn người chơi mà nói, khả năng tại một ít tình huống dưới thời gian hội không đủ. Xuất hiện đội hình không có điều tốt, trò chơi liền bắt đầu tình huống. Đối với cái này Trung Minh dựa theo bình thường cờ bài trò chơi quen dùng cách làm. Gia nhập một cái, thời gian ngân hàng, cơ chế. Mỗi cái người chơi đều có một cái, thời gian ngân hàng. Khi người chơi bày trận thời gian quá thời gian thời điểm, cũng sẽ không trực tiếp bắt đầu trò chơi, mà là hội tiến vào một cái ngoài định mức vài giây đồng hồ bổ lúc nào cũng ở giữa, để người chơi có thể tiến hành càng thêm đầy đủ chuẩn bị. Cái này bổ lúc nào cũng ở giữa đến từ thời gian ngân hàng. Không thể tấp nập sử dụng, chỉ là một loại khẩn cấp biện pháp. Đồng thời, người chơi nếu như tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành thao tác, hoặc là sớm ấn chuẩn bị cái nút, đều có thể vì thời gian ngân hàng bổ sung năng lượng. Phía trước tiết kiệm thời gian càng nhiều, đằng sau có thể dùng thời gian ngân hàng thì càng nhiều. Dạng này liền tạo thành một loại động thái thời gian cân bằng cơ chế. Dạng này cũng có thể cổ vũ người chơi nhiều sử dụng, chuẩn bị sẵn sàng cái nút tỉnh trò chơi thời gian. Đương nhiên, nói trở lại, Auto Chess, trò chơi này mặc dù tốn thời gian, nhưng đây cũng là nó niềm vui thú một trong. Trung Minh muốn làm là tại bảo đảm trò chơi niềm vui thú, điều kiện tiên quyết tận khả năng địa ưu hóa, để nó thích ứng người chơi trò chơi tấu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.